Trọng sinh chi lang tế tử, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư lãng là 7 giờ sáng sớm tỉnh, đây không phải là y nguyện ý, lúc này đối y có chút sớm, sinh hoạt của y luôn luôn cực kỳ tàn mạn, này là Dư Hải Thiên ban tặng, tại phương diện này Dư Hải Thiên chưa từng có làm khó y, chính là thời điểm tiểu học muốn lại giường, Dư Hải Thiên đều không đi quản y, khi nào thì tỉnh ngủ, khi nào thì đem người đưa đi qua, biến thành thời điểm Dư lãng tiểu học toàn giáo cũng biết Dư Hải Thiên rất cưng chiều đứa nhỏ, tiểu bằng hữu toàn giáo đối y kia kêu một cái hâm mộ. Dư lãng ngủ say, khi còn bé ra mặt dày tưởng như thế nào ngủ liền như thế nào ngủ. Hơi chút lớn một chút, không có ưu thế tuổi, mới không có dây mặt dày, đỉnh ánh mắt bạn học cả lớp, chơi đến trễ bất quá, thực nhiều thời giờ Dư lãng đều là ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, đặc biệt khi còn nghỉ, thời điểm đến trường, y thời gian này cũng còn không có mở mắt được không a. Dư lãng đầu chuyển chuyển, bên trái chắc ngăn tủ thượng tìm được đồng hồ, còn kém 5 phút đồng hồ mới đến 7 giờ, vung tay lên, một bàn tay liền vỗ một chút Dư Hải Thiên trên người y động tác. Ba ba, ngươi đem ta cứu tỉnh. Dư lãng trở mình, thắt lưng bị cánh tay rắn chắc ôm, chân bị đùa nghịch đại trương đặt ở hai bên Dư Hải Thiên, bên trong đã muốn cảm giác chướng chướng. Dư Hải Thiên thấy Dư lãng tỉnh, lập tức bắt tay rút ra, liền đem chính mình chôn đi vào. Dư lãng hừ một tiếng, mặt sau một chút bị tạo ra, y cũng không có thói quen bị hoàn toàn xỏ xuyên qua, ngay từ đầu còn có một chút đau, hơi hơi có chút run rẩy đứng lên, trong chốc lát hai chân liền nhịn không được đặt lên thắt lưng Dư Hải Thiên. Ba ba ngươi điểm nhẹ. Dư lãng tại trên người Dư Hải Thiên đạp nước, bị biến thành thư thái, bị biến thành không thoải mái, y tổng thích làm ầm ĩ, thường xuyên tại trên mặt Dư Hải Thiên, trên lưng, loạn trào loạn cong, vì thế, Dư Hải Thiên càng phát ra chăm chỉ cắt móng tay cho y, hiện tại y dùng sức trên lưng Dư Hải Thiên loạn trào. Dư Hải Thiên dùng sức cầm lấy đầu Dư lãng, hôn trán của y, chóp mũi, miệng, thanh âm dưới thân tiến vừa ra co rúm hết sức rõ ràng, hắn hơi hơi đem đồ vật rút ra, lại dùng lực đỉnh đi vào, Dư lãng bị đâm cho hô hấp đều ngừng, sinh khí dùng sức kéo một chút đánh. Ba ba, ngươi nổi điên a. Dư lãng hơi hơi trừ khí, y vẫn tương đối thích tình ái ôn nhu chậm nuốt, bằng không thời gian ngắn cũng thành a, nhưng cố tình gặp phải một cái chủ nhân như vậy, liền phản kháng đều sẽ bị người trấn áp. Dư Hải Thiên cúi người đi hôn y, một tay đem chân Dư lãng nâng đến trên vai, một tay cầm lấy tay Dư lãng. Ai cho ngươi ngày hôm qua cố ý tìm cha a, đem ba ba nghẹn phá hủy. Hắn lại dùng sức đụng phải một chút, Dư lãng một hơi cắn ở cằm Dư Hải Thiên thượng, trong miệng có mùi máu tươi từ buông ra. Ngươi dám tìm ta tính sổ, những rõ ràng đều là ngươi sai. Lại nói tiếp, Dư lãng rất buồn bực, y không thích Khang Huy, điểm ấy hảo lý giải, ai thích muốn thích người cướp mệnh chính mình a, chính là lại cảm thấy Khang Huy có chút đáng thương, không phải nói, y đối hắn không đành lòng, hiện tại Khang Huy đối y giống như là con cóc trong hồ nước, bộ dạng xấu cũng không phải sai của y, nhưng là hắn vẫn luôn liền ở trước mặt hắn sôi nổi liền ghê tởm người, nếu hắn làm xảy ra chuyện gì đến, hắn còn có thể một bàn tay đem y chụp tử, chính là hắn chính là hoa hoa, không cho y quá ngày lành, người không có việc gì sẽ ghê tởm. Nha, ngươi không thể lập tức xong rồi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ trái từ đền, Khang Huy cho y tìm không thoải mái, y liền đi tìm Dư Hải Thiên. Dư lãng ôm cổ Dư Hải Thiên, nhượng hắn trên người y động tác, loại sự tình này, làm nhiều làm thiếu không hề gì, coi như rèn luyện thân thể, y cũng biết, Dư Hải Thiên vốn liền tinh lực tốt, chỉ có một người, người hơn 30 tuổi vốn là liền tinh lực tốt, Dư Hải Thiên lại phá lệ tính dục vượng, nhượng hắn cấm dục quả thật nhượng Dư Hải Thiên thật khó khăn. Nghĩ nghĩ, Dư lãng cảm thấy chính mình đối Dư Hải Thiên thật sự là thật tốt quá, so bản thân y đều hảo. Ba ba ta đối với ngươi tốt như vậy, về sau ngươi cũng muốn đối ta rất tốt mới là. Dư Hải Thiên hồi cấp Dư lãng chính là dùng sức hôn môi. Tin tưởng ba ba sẽ không để cho ngươi không thoải mái. Dư lãng gật gật đầu, như thế y muốn cái gì Dư Hải Thiên đều cho, nhượng Dư Hải Thiên phát tiết, dương cánh tay, sai khiến Dư Hải Thiên ôm y đi tắm rửa, Dư Hải Thiên đem y ôm ở trên người, rửa chân cho y, thời điểm nha tử y đột nhiên nói. Ba ba, ngươi tại sinh một cái đứa nhỏ đi. Thanh âm Dư lãng thực thanh lương, đọc nhấn rõ từng chữ cũng thực rõ ràng, trong phòng tắm rốt cuộc tràn ngập hơi nước, trên mặt Dư lãng nghiêm trang chững chạc không có nửa phần nói giỡn. Dư Hải Thiên ban mặt của y nhìn một chút. Lang lảnh, có người đối với ngươi nói cái gì sao? Hắn cũng không nhận ra Dư lãng có gì, trên thực tế Dư lãng keo kiệt muốn chết, mặc kệ là Dư Hải Thiên những hay đứa nhỏ, vẫn là nữ nhân bên ngoài, nếu ai cùng vươn tay, muốn cùng y phân Dư Hải Thiên, Dư lãng có thể đem người kia một hơi nuốt thuận đường đi phòng bếp sao một cây đao, đem Dư Hải Thiên cấp băm. Không, Dư lãng một tay mở ra tay, Dư Hải Thiên nắm cằm y chưa hết giận, còn tại mặt trên cắn một hơi, cứ việc cân nhắc lợi hại, y làm nguyên vẹn tự hỏi, nhưng là hắn vẫn là sinh khí. Đây là ta chính mình tưởng, ông nội của ta không nói với ta cái gì. Bất quá, ngươi cũng, nhưng đừng loạn tưởng a, ta cho ngươi có đứa nhỏ, cũng không phải là cho ngươi tìm nữ nhân, ngươi nếu dám tìm nữ nhân lời nói, ngươi chờ đấy, ta rời nhà trốn đi đi. Dư Lãng cầm lấy đồ vật của Dư Hải Thiên uy hiếp y thụ ủy khuất lớn. Ngươi cũng không thể thực xin lỗi ta. Dư Lãng cảm thấy chính mình rất kiên cường, chính là trước mặt y không có gương, không thấy mình ánh mắt đều đỏ. Dư Hải Thiên đem Dư Lãng ôm vào trong ngực, đau lòng một nhéo, giống như bị người xé thành mảnh nhỏ. Hắn cảm thấy nếu làm cho bảo bối khó như vậy, đứa nhỏ không cần cũng không có vấn đề gì. Hắn cấp Dư Lãng sát lau nước mắt. Ba ba nói, chỉ yêu ngươi một cái, cũng chỉ thương ngươi một cái, ba ba không cần đứa nhỏ. Dư Hải Thiên so với Dư Gia Gia nhìn đều rộng rãi, cùng lắm thì nhận nuôi a. Dư Lãng hiển nhiên không có giác ngộ Dư Hải Thiên này, mặt của y đột nhiên một chút liền trầm xuống dưới, ánh mắt đều hồng, hắn vươn tay ra, liền kháp cổ Dư Hải Thiên uy hiếp, trong thanh âm giống như điều hòa dường như thình thịch liền lộ ra vài phần lương khí. Ba ba, ngươi không phải là muốn nhi tử Khang Huy đi, ngươi dám lấy lại đây, ta lập tức liền đem hắn bóp chết. Ném trong thùng rác đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Lãng buông tha rất nhiều lần ngoan nói, tiểu hài tử, vì mặt mũi, vì nhất thời sinh khí, hoặc nhiều hoặc ít đều nói quá vài câu ngoan nói, Dư Lãng càng là điển hình nói năng chua ngoa, đến thời điểm phiên thấy thực chương, tay lập tức liền mềm nhũn, bất quá lần này Dư Lãng nói, lại cùng trước kia bất đồng, mang theo một cỗ hung ác như vậy, giống như nếu hài tử kia hiện tại ngay tại trước mặt y thật có thể lập tức phó chư hành động. Dư Hải Thiên buồn cười hôn Dư Lãng chừng đến, bà cũng không tin tưởng, ngươi có thể hạ thủ được. Dư Lãng cắn răng, vậy ngươi liền thử xem, ngươi xem ta có dám hay không, ta có hắn không, ta có ta không hắn. Dư Hải Thiên ôm Dư Lãng cười rộ lên, hắn đem chủ ý mình nhận nuôi cùng Dư Lãng nói. Ta sẽ cố ý tìm cái không cha không mẹ, đến lúc đó hài tử kia liền là con của chúng ta, gia gia của ngươi bên kia cũng trước không chỉ nói, trở về sau tái nói cho hắn biết. Ba ngươi liền nói thật dễ nghe đi, trên thực tế ngươi sẽ không có chuẩn bị nói cho gia gia đi. Biết Dư Hải Thiên không có đánh cái chủ ý tối không xong kia, tâm tình Dư Lãng nhất thời liền thoải mái, y đối với Dư Hải Thiên chờ mình một cái xem thường, sau đó kiên định lắc lắc đầu. Ba, ngươi vẫn là sinh một cái đứa nhỏ đi, ta đều làm tốt điều tra, chúng ta có thể đi nước ngoài tìm ngân hàng chứng, sau đó lại tìm một cái đại lý dựng mẫu là có thể. Dư Lãng người này tương đối tục, y không đành lòng Dư Hải Thiên vì mình liên cái thân sinh đứa nhỏ đều không có, y vì hắn cũng không muốn Khang Huy, y tại sao có thể nhẫn tâm nhượng hắn liên một chút huyết mạch đều lưu không dưới đâu. Còn có Dư Gia Gia, chẳng sợ biết y không phải thân tôn tử của hắn, hắn như trước giống như thương y, thậm chí vì không uy hiếp được hắn, liên Khang Huy cũng không chuẩn bị nhận, y như thế nào nhận nuôi có thể một cái đứa nhỏ đi lừa Dư Gia Gia đâu. Ba ngươi vẫn là tái muốn một cái đứa nhỏ, dù sao cũng không biết mụ đứa nhỏ là ai. Cái này, Dư Lãng nói chuyện thoải mái nhiều, y oa tại trong ngực Dư Hải Thiên làm nũng. Bất quá ba, ngươi cũng không thể chỉ đau hắn, không đau ta. Lại nói tiếp, Dư Lãng càng sợ một cái đứa nhỏ cùng chính mình tranh sủng. Dư Lãng đều cảm thấy chính mình cũng hiểu được lý lẽ như vậy, trên thế giới chạy đi đâu tìm đứa nhỏ hiểu chuyện kiêm tình nhân như vậy, lên một lượt vội vàng nhượng Dư Hải Thiên, hồng hạnh xuất tường, cho hắn sinh ra một cái đứa nhỏ đến tranh sủng, Dư Hải Thiên hẳn là biểu dương y, hắn hẳn là đem tài sản sở hữu đều phóng danh nghĩa y mới đúng. Chính là y thật không ngờ Dư Hải Thiên lại bất lão thật, động thủ động cước lại muốn khi dễ hắn, y thông cảm hắn là một cái yêu cầu túng dục lão nam nhân 30 tuổi, nhưng là hắn cũng nên thông cảm y là cái trẻ vị thành niên không cần túng dục đi, lại nói, đang cảm động đâu, Dư Hải Thiên không có bị y cảm động một phen còn chưa tính, cư nhiên còn sát phong cảnh phá hư không khí. Còn không có chờ Dư Lãng một bàn tay đem Dư Hải Thiên trừ góc tường đi đâu, Dư Hải Thiên ôm y liền hôn đứng lên, mỗi thời điểm hắn cảm thấy chính mình đã muốn thực yêu Dư Lãng, Dư Lãng luôn nhượng hắn càng thương y, y khó chịu, lại có thể vì hắn chịu đựng, hôn đứa nhỏ trong lòng ngực của mình, hắn cảm thấy hắn thích Dư Lãng không phải không có đạo lý, hắn đối Dư Lãng hảo kia đều là đúng, ai có thể đối một cái người toàn tâm vì mình không tốt đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hải Thiên đem Dư Lãng khấu vào trong ngực hung hăng mà hôn môi, Dư Lãng than thở một tiếng, dùng sức kéo đầu Dư Hải Thiên nhượng hắn thân chậm một chút cùng Dư Hải Thiên thương lượng. Ba, ngươi thân coi như xong a, phía dưới cũng không thể làm, ngươi ngày hôm qua chính là từ trong cửa sổ đi vào, trong chốc lát ngươi còn phải đi ra ngoài, không phải bị gia gia phát hiện, khẳng định sẽ đánh gãy chân của ngươi. Dư Lãng giống nhau sẽ ngủ thẳng 8 giờ tả hữu, Dư Gia Gia là biết điểm ấy, cũng sẽ không đến trong phòng tìm y, chính là tái vãn, vậy không nhất định, Dư Lãng cảm thấy vì Dư Hải Thiên hảo, Dư Hải Thiên vẫn là đường cụ tái từ cửa sổ trong bò lại đi thôi, tuy rằng nơi này là lầu 2, nhưng là Dư Hải Thiên nếu có thể bò lên, không có xuất đoạn cánh tay chân, nói vậy tại đi đi xuống cũng không có vấn đề gì. Nghĩ, Dư Lãng ngồi ở trên đùi Dư Hải Thiên, cũng ôm cổ Dư Hải Thiên hôn một hơi liền buông lỏng ra. Vừa lúc đó, cửa phanh mà một tiếng liền được mở ra, tới người thấy trong phòng tình cảnh thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi. Trong phòng đều là hơi nước, mù sương, của bị đánh khai, hơi lạnh ngoài cửa cùng ngọn đèn liền tiết tiến vào, đứng ở môn khẩu người cương nhiên là Dư Mẫn Thiên, trong phòng thần kỳ, nàng đứng ở môn khẩu, lấy dùng mắt thường phát hiện biên độ run nhẹ nhẹ, đỡ lấy khung cửa cơ hồ đứng không vững, ngã xuống đất. Này, các ngươi, Dư Lãng đã muốn bị loại trạng huống đột nhiên này cấp sợ ngây người, y cũng không nghĩ Mẫn Thiên không biết cùng y cùng một chỗ chính là Dư Hải Thiên, đạo y chính là Dư Gia Gia, Gia Gia của y đều tiếp thu, nàng tính cái gì a, không thích y, y đối nàng tình cảm cũng không thâm, chính là nàng phản đối cũng không ngại đến y một sợi tóc. Chẳng qua, nàng là một nữ nhân a, Dư Lãng toàn bộ thân thể dán tại trên người Dư Hải Thiên, may mắn cái ao từ trong nước đủ thâm, y cùng hắn ba ba đều không có nhượng nàng chiếm tiện nghi quá lớn, y mất hứng nằm úp sấp trên vai Dư Hải Thiên. Ba ba, nàng như thế nào liên môn cũng không sao a, không cần Dư Lãng đốt lửa, Dư Hải Thiên sắc mặt đã muốn thật không tốt nhìn, hắn chết từ nhìn chằm chằm nàng, miệng lạnh lùng hộc ra chữ. Đi ra ngoài, tuy rằng Dư Hải Thiên là đệ đệ, Mẫn Thiên là tỷ tỷ, nhưng là uy tín không ở tuổi, Mẫn Thiên vẫn luôn biết hắn cái này đệ đệ không tốt lắm nhạ, thời điểm nàng bình thường phát giận, bao nhiêu sẽ cố kỵ một chút, nhưng là không phải hiện tại, Dư Hải Thiên không chỉ có thích nam hài, thích vẫn là con trai của mình, cho dù là dưỡng tử, đây cũng không phải là cái sự tình sáng rọi gì, vẫn là tại mắt của hắn. Trong nhất thời, nàng bị trước mắt này trắng trợn sự thật khí, chỗ nào còn sẽ sợ Dư Hải Thiên, mặt nàng sắc đều thanh, đứng ở môn khẩu, một tay run rẩy chỉ vào bọn họ, môi hơi hơi run run, nửa ngày mới nói ra được. Các ngươi một cái phụ thân, một đứa con trai, tại sao có thể làm ra loại chuyện này đến? Dư Hải Thiên ôm Dư Lãng, cau mày, thủy đã có chút lạnh. Hát xì, Dư Lãng trực tiếp đánh một cái hát xì. Thành âm hát xì cũng cái búng Mẫn Thiên, góc độ của nàng vừa lúc thấy sống lưng Dư Lãng, đường cong tuyệt đẹp, trắng nõn liên cái lỗ chân lông đều không có nhìn đến, hết sức câu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Mẫn Thiên trước sẽ tiến vào đem bọn họ tách ra, còn không có cất bước, Dư Hải Thiên khoanh tay nắm lên một cái bình thủy tinh, siêu một tiếng dán bên tai liền bay đi, nàng nhịn không được bị dọa đến rút lui một bước, không biết Dư Hải Thiên lại ném cái gì đánh vào trên cửa, môn bính một tiếng liền đóng lại. Nhìn thấy vớ vẩn như vậy, Mẫn Thiên còn tại đang tức giận, tay nàng đi bắt cửa tay vịn còn muốn đi đẩy cửa đi vào, đột nhiên thời gian này, một bàn tay kéo trụ cổ tay của nàng. Dư Gia Gia ở phía sau ho khan một tiếng, chụp một cái đánh tay Mẫn Thiên môn. Một chút nhãn lực kính đều không có, nơi đó mặt là ngươi có thể đi vào a, đó chính là em ngươi, ngươi cũng phải nhớ kỹ ngươi là một cái nữ, nào có đại cô nương chạy trong phòng tắm người ta, nhìn người ta nam nhân tắm rửa a, nhìn một lần không đủ, còn muốn nhìn lần thứ hai, ngươi xấu hổ không xấu hổ a ngươi. Mẫn Thiên bị ba biến thành giờ khóc giờ cười, cũng nóng nảy. Ba, ngươi không biết Dư Hải Thiên ở bên trong làm gì sao, hắn. Đi, Dư Gia Gia trực tiếp phất tay đánh gãy lời của nàng, khiển trách. Đừng cho là ta lớn tuổi, liền lão hồ đồ ta so ngươi hiểu được. Dư Gia Gia đem Mẫn Thiên đuổi đi, gõ môn, giữ cửa mở ra một cái phùng, đem quần áo nhét vào cho bọn hắn đi, nhượng Dư Lãng nhanh chóng đem quần áo mặc vào, không bị cảm lạnh a. Dư Lãng tiếp nhận quần áo vừa thấy, y phục của y ngược lại rất đầy đủ hết, Dư Gia Gia ánh mắt cũng tốt, cầm thứ y thích nhất, ngược lại Dư Hải Thiên, đưa cho hắn không chỉ có là quần áo ngày hôm qua, càng là đem quần lót trực tiếp ném. Dư Lãng một bên mặc quần áo, một bên cách ván cửa cho ba ba quần lót. Gia Gia, Dư Gia Gia ở bên ngoài hừ một tiếng, vì Dư Hải Thiên nửa đêm đi cửa sổ tìm đến Dư Lãng, dưới mí hắn mắt chiếm Dư Lãng tiện nghi, vẫn là rất sinh khí, mệt hắn thời điểm nửa đêm cấp Dư Hải Thiên tìm một cái bản luyến ái bảo điển nhượng hắn tỉnh tỉnh não đâu. Ba ba của ngươi cũng không muốn mặt mũi, muốn cái gì quần lót a, nhượng hắn cởi chuồng trực tiếp đi ra. Cách chương.